Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 972. Ngươi còn nhớ rõ ngươi nguyên tắc sao? Mộ Phạn, một, không ai biết ở Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc đi rồi lúc sau. Nhan gia đã xảy ra cái gì? Mộ Phạn ở đâu làm cái gì? Diêm Lễ lại làm cái gì? Mộ Phạn nhìn bên ngoài bóng đêm. Đương hắn trở lại chính mình trong nhà thời điểm, đã là nửa đêm gần 12 giờ lúc. Ngày thường lúc này, mộ gia hẳn là đã tắt đèn. Nhưng là giờ phút này, mộ gia đại sảnh ánh đèn sáng lên. Tựa hồ là chờ đợi ai về nhà. Cũng hoặc là nói chính là chờ Mộ Phạn về nhà, kẽo kẹt. Mộ Phạn chìa khóa cắm vào lỗ khóa chung. Còn không có tới kịp chuyển động, trước mặt đại môn liền khai. Mở cửa chính là Mộ Phạn ra bảo mẫu. Cái này bảo mẫu nhìn liếc mắt một cái Mộ Phạn, trên mặt căng chặt, tựa hồ rất là khẩn trương. Bất an nhìn thoáng qua Mộ Phạn lúc sau xoay người đi vào bên trong. Mộ Phạn có thể rõ ràng phát giác tới, bên trong không khí không bình thường. Không khí đều có chút áp lực. Tiểu Phạn, người đã trở lại. Đầu tiên nghênh đón Mộ Phạn người là Mộ Mẫu. Nàng sắc mặt ôn nhu, đi hướng Mộ Phạn lúc sau, ánh mắt mang theo vài phần nhắc nhở, miệng ở làm khẩu hình, phảng phất là ở nhắc nhở Mộ Phạn cái gì. Theo sau đến gần Mộ Phạn, duỗi tay câu lấy Mộ Phạn, ngươi như thế nào như vậy vãn về nhà. Mộ Phạn phụ thân vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mộ Phạn, hắn ánh mắt giống như là dao nhỏ giống nhau khắc nghiệt. Nhìn Mộ Phạn, phảng phất muốn đem chính mình nhi tử cấp nhìn thấu. Ngồi ở trên chỗ ngồi, ngữ khí bản khác, thanh âm cũng bản khác đến cực điểm. Mang theo vài phần răn dậy, trong đại sảnh ánh đèn chói mắt. Giống như ban ngày giống nhau, Mộ Phạn chỉ có thể giơ lên tay đem này chói mắt quang mang cấp che khuất. Hắn nhìn về phía chính mình phụ thân, hai người cơ hồ từ một cái khuôn mẫu khắc ra tới biểu tình. Lạnh băng đạm mạc biểu tình, mặc kệ khi nào chỗ nào đều nghiêm túc đến cực điểm bộ dáng. Cổ họng khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, bởi vì một chút sự tình trì hoãn. Ba mẹ, các ngươi như vậy vãn, không đi nghỉ ngơi sao? Ta và ngươi mẹ chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi trở về. Một chút sự tình trì hoãn. Ta biết, ngươi hôm nay đi Nhan gia, tham gia phúng viếng yến hội đi. Mộ phụ nhìn Mộ Phạn. Hắn tự hồ đem Mộ Phạn gần nhất làm sự tình, đi địa phương đều cấp điều tra rõ ràng, đem trong tay chén trà vỗ vào trên bàn, thanh âm giống như sấm sét. Hắn trên mặt có chút sắc mặt giận dữ. Tiểu Phạn, ba ba cùng mụ mụ từ nhỏ cẩn thận dạy dỗ ngươi lớn lên, ngươi hẳn là rõ ràng, chúng ta đối với ngươi ký thác như thế nào kỳ vọng cao. Ngươi là chúng ta Mộ gia trẻ tuổi trung ưu tú nhất. Liền tính là ba ba tuổi trẻ thời điểm cũng so bất quá ngươi. Ngươi thực ưu tú, ngươi không thể phạm sai lầm, cũng không nên phạm sai lầm. Ngươi cũng nên biết, ngươi sở lưng đeo trách nhiệm, ngươi đại biểu chính là chúng ta Mộ gia, luôn luôn quang minh Mộ gia. Ngươi vẫn luôn ở điều tra anh Túc Hoa án kiện. Nói cho ta, anh Túc Hoa liên hoàn giết người hung thủ đến tột cùng là ai? Mộ phụ tựa hồ là biết cái gì, hắn ngữ khí mang theo vài phần áp bách. Một bên Mộ mẫu còn lại là lo lắng nhìn Mộ Phạn, nàng hơi hơi nhíu lại mày, thanh âm mang theo vài phần khuyên bảo ý tứ, mở miệng nói, Tiểu Phạn cũng mệt mỏi một ngày, ta xem ngày mai rồi nói sau. Không được, ta cần thiết biết. Mộ phụ hiển nhiên là không chịu nhả ra, sắc mặt lạnh lùng nhìn Mộ Phạn. Mộ Phạn thẳng tắp đứng ở tại chỗ. Hắn môi mỏng hơi nhấp, đối mặt Mộ phụ dò hỏi, hắn lắc lắc đầu, xin lỗi. Ba, ta còn không có điều tra ra, lúc trước tưởng Cấm Nguyệt, chính là nàng đã chết. Nghe thấy được Mộ Phạn những lời này lúc sau, Mộ phụ trên mặt sắc mặt giận dữ càng đậm. Hết chương.